Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1282, diễn viên tu dưỡng. 50 triệu tấn TNT đương lượng đầu đạn hạt nhân. Hoàng Siêu mang theo hắn cùng nhau phi hành cũng cảm thấy trầm điện điện. Cũng may hắn đối với năng lượng lợi dụng càng phát ra tinh diệu. Phía sau hắn từ vụ nổ hạt nhân năng lượng tạo thành quang dực ngược lại sở hữu cực mạnh tác dụng. Bảo vệ, để hắn đem đại Ivan bảo vệ nghiêm mật đứng lên, không ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động công kích. Hai người xuyên qua bạo loạn khí lưu, đem Nga quốc cảnh nội căn cứ quân sự phá hủy. Người nước Nga ngay từ đầu cũng không phải tin tưởng Hoa Kỳ truyền tới tình báo. Bọn họ dùng chính mình thủ đoạn tận lực đi chặn Hoàng Siêu. Nhưng mà bọn họ phát động phản kích, cũng chỉ là cho Hoàng Siêu năng lượng quang dực bổ sung một chút năng lượng. Hoàng Siêu thanh âm ở vô số người trong lòng vang lên, nhắc nhở bọn họ chạy mau cách diệt vong. Cái này tốt xấu khiến nhân loại một ít thoải mái. Bọn họ biết có một phe là đứng tại bọn họ bên này. Hắn đang không ngừng công kích cái kia điên cuồng ác ma. Hoàng Siêu cứ như vậy, đem danh tiếng cùng quyền lợi đều chiếm. Tiếu Thành Công vì hắn gánh tội. Đến Nga quốc sau đó, Hoàng Siêu chịu đến càng nhiều hơn đầu đạn hạt nhân oanh kích. Năng lượng của hắn viễn siêu Tiếu chứa đựng, đã đem Tiếu năng lượng thể triệt để phong tỏa. Bây giờ Tiếu chỉ là Hoàng Siêu để qua trước mặt một cái ung dung cầu. Hắn đã hoàn toàn bị Hoàng Siêu cầm cố. Hiện tại toàn bộ thế giới đều chú ý tới hai cái này đáng sợ dị nhân chiến tranh. Theo Nga quốc tình thế triệt để chuyển biến xấu, Hoa quốc bắt đầu thương nghị khẩn cấp đối sách, làm xong phòng bị nhiệt hạch chiến tranh chuẩn bị. Ngay mới vừa rồi, trên thế giới hai cái siêu cường quốc bị dị nhân trọng thương. Hiện tại bọn họ đang ở từ Nga quốc Tây Bộ soát đến phía Đông. Có khả năng rất lớn dưới. Đi qua có thể thu được tin tức. Bọn họ biết hai người này lực công kích có thể so với đầu đạn hạt nhân. Một ngày đối với phương tiến vào Hoa quốc, tương quan địa khu nhân viên được tiến nhập phòng ngự nổ hạt nhân nhân phòng công sự. Khẩn cấp ra mệnh lệnh phát đến toàn quốc các nơi, đế đô người quyết định khẩn trương cùng đợi mục tiêu hướng đi. Người biến dị kia chiến đoàn đã vượt qua Siberia, đem Nga quốc ở viễn đông căn cứ quân sự kim loại phá hủy. Ở đông bắc cảnh nội quan chắc nhân viên đều có thể nhìn đến bắc phương bầu trời thiểm quang. Bọn họ liên tục về phía quân khu cùng đế đô hội báo tình huống. Thủ vững ở tuyến đầu, nhất định phải nắm giữ dị nhân chiến đoàn hướng đi. Ta nói tiểu đội trưởng, đây không phải là thành môn thất hòa. Đó là hai cái dị nhân đang đánh nhau. Bọn họ chiến đoàn, dĩ nhiên đem chỗ đi qua quân sự cơ địa toàn bộ phận phá hủy. Một cái tiểu chiến sĩ đứng ở tiểu đội trưởng bên người, đưa cái cổ nhìn về phía viễn phương không phải phát ra cường quang. Ta nói cái này uy lực, so với cái gì đó bom nguyên tử còn lợi hại hơn a. Chỉ ngươi có thể, ngươi còn có thể nói thành ngữ. Nhanh lên chuẩn bị phát tin, đem một hồi này tình huống phát tới. Tiểu đội trưởng nhìn sáng quang càng ngày càng mạnh, nuốt nước bọt nói, nhìn ý tứ, bọn họ là hướng bên này tới rồi. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện tiểu tử sợ đến có điểm ngần. Không khỏi cười chửi một câu, xem lá gan của ngươi, cái kia chiến đoàn bên trong, có một phe đang tập kích căn cứ quân sự, bên kia đang đuổi giết hắn, coi như qua đây, cũng chướng mắt chúng ta cái này điều tra điểm. Mấy người chiến sĩ bắt đầu gửi đi tình huống, viễn phương chợt hiện sáng đột nhiên tăng cường, cái kia một chùm sáng sáng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tăng lớn. Chỉ một lúc trước phương thiên không chợt đại sáng. Không lâu sau, mạnh mẽ gió thổi qua vị trí của bọn họ, cho tất cả mọi người thổi vẻ mặt thổ. Phi phi phi, tiểu chiến sĩ nhổ ngụm nước bọt. nhìn vừa rồi tia sáng vị trí, đột nhiên nhếch miệng Ichikaru. Ha ha ha, tiểu đội trưởng, xem ý tứ này, bọn họ là đem đối diện căn cứ cho bưng. Tiểu đội trưởng ổn trọng làm hết phận sự. Hắn ở quang mang một ảm đạm xuống, lập tức dùng ống nhòm quan sát phía trước tình huống. Cái kia chiến đoàn phi thường thấy được, bọn họ giống như là trong trời đêm nhất sáng ngời tinh tinh. Bây giờ cách tiếp cận, cái kia chiến đoàn đã giống như là nguyệt nha một góc. Ikaku, hiện tại nó đang ở di động với tốc độ cao, mà phương hướng của nó, hắc, là hướng về đông phương đi. Như vậy bọn họ sẽ trực tiếp tiến nhập Thái Bình Dương, sẽ không tiến vào quốc gia của ta. Nhanh, hướng tổng bộ truyền tin tức. Tiểu đội trưởng vội vàng nói. Không lâu sau, đế đô người trong thả lỏng một hơi. Chủ tịch nói ra, ai, chuyện này liền nhìn ra, nhân dân quần chúng mới là lịch sử người sáng tạo, tất cả chủ nghĩa đế quốc đều là cọp giấy. Cái kia hai cái bị Tây Phương truyền thông là dị nhân, lúc đó chẳng phải người biến thành. Chúng ta muốn rộng khắp phát động quần chúng, khiến cái này có đặc thù năng lực người vì quốc gia làm ra cống hiến. Lần trước cái kia Hoa Kỳ bạn bè, Hoàng Siêu, liền cho chúng ta giúp đại ân a. Ta tuy là không có muốn minh bạch Nehru tại sao muốn làm chúng ta, nhưng lần này, toàn bộ thế giới đều loạn đứng lên. Chúng ta muốn hoàn toàn làm hắn một lần. Người Anh vẽ mắc man tuyến, chúng ta chưa bao giờ thừa nhận nha. Lần này lại vừa vặn thu hồi lãnh thổ của chúng ta. Thủ tướng nói ra, lần này Cuba sự kiện, các đồng chí đều có thể minh bạch. Chủ nghĩa đế quốc là không dựa vào được. Dùng tiền không thể mua được hòa bình. Chúng ta nhất định phải có được chính mình vũ khí hạt nhân. Hiện tại Hoàng Siêu truyền về đại lượng tư liệu. Nghiên cứu của chúng ta rất nhanh thì có thể thu được kết quả. Bất quá, sự kiện lần này chúng ta cũng chứng kiến. Hiện hữu lực lượng quân sự dĩ nhiên khó có thể đối phó dị nhân. Đây cũng là một loại lực lượng đáng sợ. Chúng ta muốn phổ cập dị nhân tri thức, phát triển dị nhân nhập ngũ. Phía trước ta theo Hoàng Siêu nói qua, hắn nói qua dị nhân khả năng có thân thể dị dạng, sẽ phải chịu kỳ thị, sản sinh tự ti. Chúng ta phải chú ý tuyên truyền, dẫn đạo quần chúng nhận thức chính xác loại hiện tượng này. Đoàn kết hết thảy đồng bào. Hiện tại mọi người nghị một nghị, dị nhân chiến đoàn dưới tình huống, mọi người tùy ý phân tích vài câu. Nhưng thật ra là chờ đấy thật thời báo cáo. Bởi vì Hoàng Siêu hai người quang mang quá rõ ràng, người thường cũng có thể quan sát đến. Bọn họ hành tung căn bản không phải bí mật, miễn là bọn họ xuất hiện cũng sẽ bị người truyền đi. Phát thanh bên trong sẽ thời khắc truyền bá thả tình huống của bọn họ. Cái này may mà là ở 60 niên đại, nếu như đến rồi hậu thế, Hoàng Siêu hai người chiến đoàn cũng phải bên trên Internet phát sóng trực tiếp. Có vô số quan phương cùng tư nhân phát sóng trực tiếp bọn họ ở các nơi cảnh tượng. Hoàng Siêu thôi động tiếu tiến nhập Phù Tang, như cũ là phá hủy hết thảy căn cứ quân sự. Tự vệ quân cùng Mỹ quân căn cứ cũng không có buông tha. Hiện tại hắn cùng tiếu tốc độ tùy thời có thể lao ra địa cầu. Mỗi phút hắn cũng có làm nổ mãnh liệt bảo tạc, có ý thức phá hủy thiết thi quân sự, sát thương những cái này không nghe khuyến cáo lưu lại nhân viên. Chánh nghĩa Supata nhắc nhở mọi người rút lui khỏi, bọn họ lại không tiếp thu khuyến cáo, cuối cùng bị tà ác Sebastian tiếu hủy diệt. Đây cũng là gieo gió gặt bão, không trách được Supata Hero trên đầu. Đây chính là Hoàng Siêu biên ra kịch bản. Tất cả miễn là tự bào chữa là tốt rồi. Tiếu, đi chết đi. Hoàng Siêu hét lớn, phát động cường hãn một kích. Tiếu năng lượng thể gần như rời ra phá nát. Hắn bỗng nhiên lạc hướng, dĩ nhiên hướng về phía đại thành thị đi tới. Thật thì là Hoàng Siêu thúc hắn đi tới. Thế nhưng Hoàng Siêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tiếu ác ma này, ở tình thế không ổn chi tế, Dĩ nhiên Tuyển Trạch cùng nhân loại vô tội đồng quy vu tận. Đi mau, ác ma kia đi tiến công đại thành thị. Tokyo nhân mau rời đi thành thị. Hoặc là tìm kiếm phòng nhiệt hạch phương tiện tránh né. Hoàng Siêu phạm vi lớn truyền âm. Tương Chính Nghĩa chính mình diễn rất sống động. Tokyo rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cả thành phố khắp nơi là chạy nạn đoàn người. Nhưng mà chân trời đã xuất hiện một đoàn hồng quang. Ở phía sau hắn là màu trắng quang minh hai cánh đang đuổi giết. Hoàng Siêu yên lặng từ năng lượng bảo hộ bên trong móc ra đại Ivan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.